phần 3.8. Tách cà phê trong tay Thư Tiếu lung lay một cái, chất lỏng màu nâu văng ra dính lên tay cô. Tôi nghĩ đây chính là nguyên nhân lớn nhất khiến anh ấy không muốn nói cho cô mọi chuyện, bởi vì thực tế quá tàn khốc cũng quá ghê tởm. Giản Minh Lam nói, ba tôi năm đó bắt cóc Tống Tiền, người ông ấy bắt chính là con trai của Đông Gia. Thời điểm xe của ông ấy bị đuổi bắt đã tông phải một chiếc xe khác, trên chiếc xe đó chính là Giang Hoài. Thư Tiếu không nói gì, chẳng qua là chậm rãi bưng tách cà phê lên, uống một ngụm to, nước mắt bất giác rơi lã chã, hòa lẫn cùng với cà phê trong tách. Cứ như vậy, phá hủy anh ấy. Cô khàn giọng, nhìn Giản Minh Lam, phảng phất giống như tố cáo. Đúng vậy. Thư Tiếu nhanh chóng ổn định tâm trạng, cho nên cô lựa chọn chuộc tội. Tôi không có hy vọng xa vời rằng mình có thể chuộc lại lỗi lầm của ba tôi đã gây ra. Nhưng quả thật là tôi muốn làm gì đó cho Giang Hoài. Anh ấy đối với cô như thế nào? Lúc mới bắt đầu thì lạnh nhạt, nhưng sau đó lại ôn hòa, về sau thì trở nên nóng nảy thất thường, lúc tốt lúc xấu. Tôi nghĩ tôi có thể đoán được nguyên nhân. Nếu không phải để ý thì làm sao tâm tình lại nhộn nhạo không yên. Trong lòng Thư Tiếu cảm thấy chút chua xót. Nhưng có lẽ lúc đó do tôi quá ngốc hoặc là còn quá trẻ nên đã không đoán ra được tâm tư của anh ấy. Đợi đến khi tôi hiểu được, tình cảm của tôi đã không còn nằm trong phạm vi khống chế của tôi nữa mà chuyển hướng sang một người khác. Giang Hoài đáng thương. Thư Tiếu thở dài nói, cô thật lòng cảm thấy tội nghiệp cho anh. Giản Minh Lam chợt ý thức được cái gì không ổn, vội vàng nói, Thư Tiếu, nhìn tôi chỉ muốn cho cô hiểu rõ thôi. Thật ra chuyện đã lâu lắm rồi, tôi không nên nói ra. Thư Tiếu thở dài nói, nghĩ đến Giang Hoài từng yêu thầm cô như vậy, tôi thật có chút ghen tị. Giản Minh Lam nói, tôi cũng là phụ nữ, cũng hiểu được cảm giác này. Nhưng mà, nếu nhìn từ một góc độ khác, Giang Hoài có thể đẩy tôi ra xa, trốn tránh tâm ý của tôi nhưng lại không thể chạy thoát khỏi cô, không thể đè xuống tình cảm mà anh ấy dành cho cô. Chẳng lẽ bấy nhiêu còn không đủ để thấy cô đối với anh ấy rất quan trọng sao? Anh ấy trước giờ không dám yêu ai, nhưng khi gặp được cô, anh ấy lại từng bước chạy ra khỏi vỏ bọc của mình. Trước kia anh ấy rất ghét chụp hình, như bây giờ trong email anh ấy gửi cho chúng tôi đều kèm theo hình chụp chung với cô. Anh ấy cười rạng rỡ, một tia bi thương cũng không có. Anh ấy thật sự vui vẻ. Sau khi bị thương chưa từng có ai có thể khiến anh ấy cười như vậy. So với các loại lý do làm sao để buông bỏ thì việc giữ chặt không buông mới là quan trọng nhất không phải sao? Thư Tiếu nở nụ cười, cô đang thuyết phục tôi. Không phải tôi có tài ăn nói mà là cô có đủ thông minh, cũng đủ yêu Giang Hoài. Tôi phải đi rồi. Thư Tiếu, Giản Minh Lam nhẹ giọng gọi cô. Khi nãy cô nhắc đến đối tượng mà Giang Hoài từng đính hôn, nếu như chuyện này khiến cô phiền lòng. Không quan trọng nữa. Thư Tiếu quay đầu cười một tiếng, đẩy cửa quán cà phê bước ra. Anh Giang, hình như là xe của cô Lâm. Bồi An nhìn ngoài cửa sổ một chút, quay đầu nói với Giang Hoài đang nửa nằm nửa ngồi trên giường. Giang Hoài chống đỡ thân thể, yếu ớt điều chỉnh một chút tư thế ngồi, cuối cùng vẫn cảm thấy không hài lòng về bộ dạng của mình. Cau mày nói, đỡ tôi ngồi lại xe lăn đi. Mặc dù Bồi An trong miệng lẩm bẩm, mới vừa rồi mệt mỏi hơn nửa ngày, bắp thịt còn co rút, cô Lâm cũng không phải người ngoài, anh cần gì phải cố sức như vậy. Nhưng dù sao cũng chỉ là người làm, không dám làm trái chỉ thị của anh, giúp anh chuyển đến xe lăn. Giang Hoài vừa mới ngồi được vững vàng, Thư Tiếu liền chạy vào phòng của anh. Hai con mắt sưng hồng sưng đỏ, nhìn sơ cũng biết vừa rồi đã khóc một trận. Bồi An thức thời lui ra ngoài, Thư Tiếu cái gì cũng không nói, ngồi sụp xuống trước xe lăn của Giang Hoài. Mặt dán lên chăn đắp trên đùi anh. Lần này, mắt Giang Hoài cũng đỏ. Cho tới bây giờ anh chưa từng hy vọng xa vời rằng sẽ được ba mẹ em chấp nhận. Anh xé khóe miệng, dường như là đang mỉm cười, lại chuyển động tay phải, dùng cổ tay lau đi nước mắt của cô. Em đừng khổ sở, anh không sao, anh vẫn tốt. Nhưng em không thấy tốt chút nào hết. Thư Tiếu không nhịn được nước mắt, vốn dĩ muốn tỏ ra kiên định trước mặt Giang Hoài, nhưng bất luận có cố gắng thế nào, vẫn không che giấu được giọng nói nức nở. Vậy thì cũng đều do anh không phải. Giang Hoài nói, em vốn không có gì là không tốt, là bởi vì anh không tốt mới để cho em phải chịu ủy khuất. khi nãy trên đường trở về, anh luôn nghĩ, anh quả thật là kẻ vô dụng. Ở thời điểm như vậy, anh không nên chỉ biết một mình chạy trốn. Thư Tiếu, ít nhất lúc đó anh cũng nên ở lại cùng em. Anh ở lại làm cái gì? Ở lại để chịu đựng ba mẹ em xỉ vả. Thư Tiếu không phục, ngẩng mặt lên, nói, ai cũng không có quyền đối với anh như vậy, kia căn bản không có đạo lý chút nào. Con ngươi của Giang Hoài buồn bã, nhàn nhạt nói, đứng ở góc độ của cha mẹ, bọn họ đương nhiên có thể làm vậy. Nếu như anh có một cô con gái xinh đẹp tài giỏi, bỗng nhiên có một ngày con nói với anh rằng mình đang cùng một người tàn tật yêu đương, anh nghĩ anh sẽ không quan tâm đến phong độ gì đó, nhất định sẽ mắng cho kẻ đó một trận. Huống chi, anh còn là một kẻ tàn tật. Giang Hoài, cô ảo não ngăn anh tiếp tục nói. Anh không được nói như vậy. Giang Hoài nhỏ giọng, cười cười nói, thật xin lỗi, Thư Tiếu, trong lúc em đang vì anh mà đấu tranh, anh không nên ủ rũ như vậy. Thấy anh phấn chấn một chút, tâm trạng của Thư Tiếu cũng bớt cảm thấy đè nén. Về phần kết quả đàm phán cùng ba mẹ, cô cũng không muốn giấu anh, em đấu tranh không thành công. Ba mẹ em rất cố chấp, họ bắt em phải lựa chọn giữa tình thân và tình yêu. Hiển nhiên Giang Hoài đối với lời của cô không hề cảm thấy ngoài ý muốn, chẳng qua là trong giọng nói không giấu được sợ hãi, em đã lựa chọn. Không có, cô nói, em cự tuyệt lựa chọn như vậy. Anh nhìn cô thật sâu, giọng nói phảng phất đè nén trong cổ họng, mang theo trầm muộn đau khổ lại hòa lẫn sự cảm động, cho nên ít nhất, anh vẫn không bị em buông tay. Em vẫn còn cần anh, đúng vậy không? Thư Tiếu thò tay vào trong áo của Giang Hoài, nhẹ nhàng vuốt ve vết sẹo trên sống lưng của anh, trịnh trọng nói, Giang Hoài, em tuyệt đối sẽ không để anh phải chịu thêm một vết sẹo nào nữa. Chuyện được phát tại website truyệnaudiomoi.com. Giang Hoài cúi đầu, lông mi khẽ run, hồi lâu mới mở miệng, nhưng sự tồn tại của anh sẽ trở thành vết sẹo trong cuộc sống hoàn mỹ của em. Cuộc sống không bao giờ là hoàn mỹ, em chỉ biết, có vài người một khi đã gặp gỡ thì nhất định không muốn mất đi. Giang Hoài, em hiểu anh băn khoăn điều gì, anh khiếm khuyết, từ lúc bắt đầu em đã biết rõ điều này. Anh không thể cùng em leo núi vượt biển, cũng không thể vì em làm những việc vụn vặt mà một người đàn ông bình thường có thể làm vì người phụ nữ của mình. Nhưng những thứ đó không phải là điều cốt yếu khiến em thấy hạnh phúc. Cũng không phải vì em còn vương vấn một đoạn tình cảm trong quá khứ. Em yêu anh, không phải vì anh hoàn mỹ, cũng không phải vì anh không hoàn mỹ, mà bởi vì có một số chuyện chỉ có anh mới có thể làm được cho em. Cũng có một số cảm giác chỉ khi ở bên anh em mới cảm thấy tốt đẹp. Đừng hoài nghi sức hấp dẫn của bản thân, nó không vì phía dưới anh nhiều hơn người khác hai bánh xe mà giảm bớt đâu. Giang Hoài cười một cái, giọng nói mang theo chút nghẹn ngào. Ban đầu tôi anh cho rằng xe lăn chạy bằng điện rất nặng, cho rằng dây đai trên cơ thể quấn rất chặt, cho rằng bị sức nặng của bọn chúng ghì chặt khiến anh không còn đủ sức để theo đuổi lý tưởng của mình nữa. Nhưng khi anh lại gặp được một thầy Pháp, ông ấy nói cho dù thân thể có bị trói chặt ở một chỗ không thể nhúc nhích thì tâm hồn vẫn có thể như cú tự do bay nhảy. Thư Tiếu, em đừng cười anh, trong giấc mơ, anh thật sự thấy anh và em cùng nhau khiêu vũ, anh nắm tay em. Ôm lấy em, dẫn em khiêu vũ một vòng lại một vòng. Chúng ta cứ xoay vòng không cách nào dừng lại được. Em cười rất đẹp, giống như hiện tại đang nhìn anh. Nụ hôn sâu cắt đứt lời của Giang Hoài. Thư Tiếu ngồi trên chân của anh, một tay bảo vệ sống lưng của anh, một tay khác ôm đầu của anh. Giang Hoài hôn trả lại cô, bá đạo mà tham lam. Cô không giấu vết phối hợp với tư thế của anh, để nụ hôn của anh dễ dàng chạm tới mặt, cổ, trước ngực cô, để cho nó tùy ý du ngoạn. Hô hấp của anh trở nên dồn dập, dần dần chuyển thành thở dốc. Thư Tiếu biết vị trí tổn thương của anh quá cao, mặc dù tủy sống không bị tổn thương hoàn toàn nhưng mà cơ quan và lượng hô hấp vẫn bị ảnh hưởng. Cô cẩn thận đè lại môi anh, đợi hơi thở anh ổn định lại đôi chút, cô mới nhẹ nhàng tiếp tục hôn lên đôi môi mềm mại đó. Hô hấp của Giang Hoài trở nên vững vàng một chút, nhưng mặt anh vẫn rất đỏ rất nóng. Tay phải trong lúc vô thức khẽ động, chạm vào bên trong khe hở trên vạt áo sơ mi của cô. Xúc giác bén nhạy khiến anh vội rụt tay lại, rồi lại chậm rãi duỗi thẳng, thăm dò vào bên trong. Nhưng anh lại ngây ngốc nhắm nghiền mắt, giống như cái gì cũng không dám nhìn. Ngón tay của anh mang theo xúc cảm lành lạnh, cũng không phải là mềm mại, mà là mang theo một tầng mồ hôi thật mỏng. Thư Tiếu cảm thấy hơi nhột, trong lòng dâng lên một loại cảm xúc ngọt ngào đồng thời cũng mang theo chút đau xót. Cô bắt được tay của anh, cởi xuống hai cúc áo, trợ giúp anh thăm dò sâu hơn bên trong áo sơ mi của mình. Tay phải của anh hồi phục tốt nhất trong tứ chi, cô biết anh có thể cảm nhận được làn da của cô, thân nhiệt của cô và cả nhịp tim của cô nữa. Giang Hoài từ từ mở mắt ra nhìn Thư Tiếu, mê ly và sâu thẳm, thậm chí anh còn bắt đầu chủ động cử động bàn tay, nhẹ nhàng cọ cọ trên ngực cô, trên mặt vẫn đỏ ửng như cũ. Thư Tiếu cảm giác được phía dưới mình có một địa phương nóng bỏng bắt đầu biến hóa. Cô đỏ mặt nói, Giang Hoài, anh có thể có được em, bởi vì quả thật anh cần phải sớm có được em. Em cũng muốn anh. Giang Hoài rủ tay xuống, ánh mắt dừng lại ở hà thân của mình, trong mắt không có cách nào che giấu được kích động. Thư Tiếu một lần nữa cầm tay anh, lần này cô đem nó đặt lên địa phương nóng bỏng bên trong quần của anh. Đừng dùng lý trí để cự tuyệt em, đừng dùng đạo lý để trói buộc em, càng không được hoài nghi, tự ti chỉ khiến anh thêm chùn bước mà thôi. Giang Hoài, em chỉ muốn anh lắng nghe một chút tim của anh, nghe một chút tiếng lòng của em. Anh muốn yêu em. Giang Hoài chảy nước mắt, nhưng giọng nói vẫn kiên định như trước. Thư Tiếu, cho tới bây giờ chưa từng có ai khiến anh trở nên tham lam như vậy. Nếu anh vẫn còn lý trí, anh căn bản không cho phép mình đến gần em. Có thể thấy được, anh đã sớm không còn lý trí nữa rồi. Nhưng anh thật sự vui vẻ. Vui vẻ cùng em sống đến 100 tuổi. Cho dù nửa đời sau vẫn làm một người tàn phế anh cũng không quan tâm. Ở cùng với anh, em có vui vẻ không? Sau khi lấy được câu khẳng định chắc chắn của Thư Tiếu, anh khẽ nở nụ cười. Nếu như đối mặt với một Giang Hoài như vậy, em vẫn cảm thấy vui vẻ mà không thấy sợ hãi thì anh còn giữ lý trí để làm cái gì nữa? Anh nâng tròng mắt, ánh mắt anh mang theo khát vọng rằng co cùng ánh mắt của cô. Thư Tiếu, giúp anh. Anh mang theo một tia xấu hổ nhàn nhạt, thở hổn hển năn nỉ nói. Thư Tiếu vừa hôn vừa vuốt ve thân thể của Giang Hoài. Cô biết đối với một người đàn ông, phải mở miệng nhờ vả phụ nữ những chuyện như vậy ít nhiều cũng chạm đến tự ái của họ. Cô cố gắng đè xuống ngượng ngùng của bản thân, bình tĩnh điều chỉnh tư thế ngồi của mình, đưa tay về phía sau lưng quần của Giang Hoài. Quần anh mặc ở nhà đều là loại quần lưng thun, rất dễ dàng tụt xuống. Thư Tiếu tự mình cởi xuống quần áo trên người mình, nắm tay của anh lên đặt lên cơ thể cô để anh tùy ý thăm dò nơi bí mật. Thư Tiếu phối hợp với nhịp độ của Giang Hoài, để nụ hôn của anh tự do lướt qua da thịt của cô. Nụ hôn của anh ướt át mà bá đạo, mà lực đạo ở ngón tay lại nhẹ nhàng êm ái. Sự tương phản này khiến tâm trạng của cô bắt đầu nhộn nhạo. Thân thể của anh được cô vuốt ve cũng bắt đầu hưng phấn cùng bất an run rẩy, yết hầu lăn lộn hai cái, cổ họng phát ra tiếng rên khe khẽ. Động tác của anh dần trở nên thô lỗ hiếm thấy, cơ thể cũng vặn vẹo đến biên độ cực hạn của bản thân, ngay cả tay trái thường ngày yên tĩnh cũng khẽ cọ sát trước ngực Thư Tiếu. Anh si ngốc nhìn cô, trong mắt say mê, trong miệng lẩm bẩm mấy chữ, loáng thoáng nghe được đuôi chữ trong tên của cô. Giang Hoài, anh xem, nó đã hoàn toàn tỉnh rồi nè. Thư Tiếu nắm lấy Tiểu Hoài đã đứng thẳng, khích lệ nói. Giúp anh, Thư Tiếu. Anh khẩn cấp nhìn cô, để cho anh có được em, để cho anh yêu em. Thư Tiếu buông tay, điều chỉnh tốt tư thế của mình, để cho anh hoàn toàn chiếm lấy mình. Giang Hoài gầm nhẹ một tiếng, giống như con thú bị giam cầm đã lâu đột nhiên được phóng thích. Có lưng rửa xe lăn và dây đai chống đỡ, anh lựa chọn một tư thế tiến công tương đối dễ dàng. Bắp đùi anh khẽ nâng, run lên từng trận, bộ dạng khác hẳn với thường ngày. Cảm giác đau đớn khiến Thư Tiếu không nhịn được thấp giọng kêu một tiếng, sau đó thì than nhẹ mang theo nhu tình tràn đầy. Giang Hoài khẩn trương nhìn cô, anh có phải làm không đúng chỗ nào không? Em rất đau sao? Thật xin lỗi, anh không thể điều khiển nổi cái thân thể đáng chết này. Thư Tiếu lắc đầu, đôi môi nóng bỏng ngăn lại bất an của anh. Giang Hoài, em rất khỏe, anh cũng rất tốt, anh khiến em rất hạnh phúc. Cuối cùng Giang Hoài từ trong thân thể Thư Tiếu lui ra ngoài. Tiểu Hoài đã từng nhiệt liệt hoạt bát sau khi khạc ra vài giọt sương cũng yên tĩnh trở lại. Cô đứng dậy lấy khăn ướt lau người cho anh. Ánh mắt anh vẫn như cũ khóa trên mặt cô, vừa lưu luyến lại vừa có chút áy náy. Có phải anh không phải. Cô ngồi lại trên đùi anh, cắt đứt lời của anh. So với tưởng tượng của em, anh còn tốt hơn nhiều. Anh cúi đầu, cười hỏi, trong tưởng tượng của em, có phải anh còn vô dụng hơn đúng không? Thư Tiếu do dự một chút, cuối cùng vẫn lựa chọn thành thật nói, em còn nghĩ anh cần phải có nhiều thứ phụ trợ hơn. Thật ra, đối với chuyện ân ái anh cũng không dám nắm chắc. Anh thấp giọng nói, mặc dù bác sĩ nói anh có thể, nhưng đối với người bị tổn thương tủy sống cao như anh có lẽ vẫn phải uống thuốc hoặc là sử dụng mấy phương pháp kích thích mới có thể hoàn thành được. Còn có, chất lượng của tinh trùng cũng yếu hơn người bình thường rất nhiều. Anh dừng một chút, cho nên, những điều ba mẹ em băn khoăn không phải là không có đạo lý, nhất là trong chuyện này. Những thứ này em đều biết hết. Cô thản nhiên cười một tiếng, có điều thực tế cũng đâu phải thực tế hỏng bét đúng không? Ít nhất, em rất hài lòng về biểu hiện của anh, còn anh, có hài lòng về em không? Mặt cô hơi ửng hồng, về phần vấn đề con cái, em cũng đã nghĩ tới. Hiện giờ công nghệ y học rất phát triển, em thấy hy vọng của chúng ta vẫn còn rất lớn. Nếu như anh không ngại, chúng ta cũng có thể. Thư Tiếu, mặt anh rúc vào thân thể mềm mại của cô, cái gì anh cũng không ngại. Thật ra, anh cũng từng nghĩ đến, nếu như anh không thể làm em mang thai, dưới sự giúp đỡ của y học hiện nay em vẫn có thể sinh được đứa nhỏ. Đừng lo lắng anh sẽ nghĩ ngợi cái gì. Sẽ không, anh sẽ là ba của đứa nhỏ, sẽ yêu thương hai mẹ con em cả đời. Thư Tiếu cười, nức nở nói, được, cứ làm theo lời anh nói. Chắc anh đã không còn lo lắng khi ở cùng em nữa đúng không? Anh nói, Thư Tiếu, anh còn nợ em một lời cầu hôn. Cô cười đến rạng rỡ, rõ ràng người ta đã gả cho anh rồi. Chuyện được phát tại website chuyenaudiomoi.com. Chuyện Giang Hoài nói anh còn nợ cô lời cầu hôn, Thư Tiếu không hề để trong lòng. Cô cũng không cần những nghi thức đó làm gì. Nhưng mà không lâu sau đó, khi nhìn thấy Giang Hoài chuẩn bị quà cầu hôn cho mình, cô vẫn là khóc thảm một trận. Đó là nước mắt hạnh phúc xuất phát từ tận đáy lòng, mỗi một giọt đều mang theo vui vẻ và cảm động. Ngày đó, Giang Hoài đột nhiên muốn đưa cô đi bãi biển. Chỉ một câu này cũng khiến Thư Tiếu vui vẻ biết bao. Anh đã từng rất ghét đi ra ngoài, ngay cả đến hồ bơi phụ kiện cũng dè dặt từ chối. Nhưng hôm nay lại chủ động đưa cô đi tắm biển nha. Vì cô, anh quả thật đã thay đổi rất nhiều. Giang Hoài ra ngoài một chuyến vốn đã không phải chuyện dễ dàng, đằng này còn là đi biển. Giang Hoài để Bồi An giúp anh chuẩn bị xe lăn đặc biệt dùng để đi trên bãi biển. Sau khi ô tô đến nơi, vì xe lăn bình thường di chuyển rất khó khăn nên Bồi An và Thư Tiếu hợp lực đem Giang Hoài chuyển qua xe lăn đặc biệt. Cảm ơn, anh cười, đơn thuần chỉ là vì mắc cỡ, không nhìn ra chút tự ti hay sợ hãi nào. Anh mặc quần sọt ngắn để lộ đôi chân gầy yếu tái nhợt nhưng nụ cười trên môi lại rạng rỡ vô cùng. Hoàn toàn không nhìn ra đây là Giang Hoài luôn tự ti mặc cảm. Thư Tiếu cười, giúp anh cố định dây đai, đẩy anh chạy một vòng trên biển. Anh giơ hai cánh tay, mặc dù rất thấp nhưng lại rất có tư thế bay lượn. Giang Hoài không còn là một người bị số phận trói chặt không buông nữa. Thư Tiếu, anh muốn tắm biển. Được, em đi cùng anh. Thư Tiếu và Bồi An cùng nhau đem anh chuyển đến phao nằm, thân thể anh được cố định an toàn trên phao. Thư Tiếu giúp anh xoa bóp tứ chi một lát tránh để khi xuống nước lại bị co rút. Sau đó, Giang Hoài và phao cùng bị đẩy vào trong nước. Thư Tiếu bơi bên cạnh anh, cô giống như chú cá nhỏ vui vẻ quẫy nước. Biết Giang Hoài nằm trên phao rất an toàn, Thư Tiếu mới cả gan bày trò trêu chọc anh. Thỉnh thoảng cô đưa tay đẩy mấy cái làm cái phao lắc lư chao đảo trong nước. Anh cũng lớn gan không sợ, chỉ cười một tiếng, để mặc cho cô càn quấy. Đầu Thư Tiếu lộ trên mặt nước, nhẹ nhàng gác lên phao của Giang Hoài, nhìn anh cười nói, ôi chao, hôm nay cố ý đưa em đến đây có phải là định cầu hôn em không? Không ngờ anh gật đầu thật, nói, đúng vậy. Thư Tiếu thất thần, rất nhanh đè xuống lòng nhộn nhạo, làm bộ bất mãn nói, chỉ vậy thôi sao? Anh nhẹ khẽ lắc đầu. Con ngươi đen láy ẩn sau hàng mi dài lộ ra vui vẻ, dĩ là nhiên là không rồi. Thư Tiếu không hiểu sao có chút hồi hộp nhìn anh. Em không phát hiện bên dưới phao của anh có treo một cái hộp nhỏ sao? Thư Tiếu vui vẻ, lên một tiếng rồi lặn xuống nước, trong chốc liền trở lại. Trên tay cầm theo một cái hộp nhỏ không thấm nước, là cái này sao? Giang Hoài gật đầu cười, Thư Tiếu, mở nó ra đi. Trong hộp không phải là nhẫn kim cương, mà là một miếng ngọc dương chi, có một sợi dây màu đỏ luồn qua lỗ nhỏ giữa miếng ngọc. Tuy Thư Tiếu có chút không ngờ đến nhưng lại không cảm thấy thất vọng, vẫn như cũ mừng rỡ lấy vòng ra chuẩn bị đeo vào tay mình. Chờ một chút. Thư Tiếu, anh lên tiếng cản lại động tác của cô, em không cảm thấy kỳ quái vì sao anh không tặng em nhẫn kim cương. Vốn dĩ em không thấy kỳ quái nhưng anh vừa hỏi như vậy hình như bên trong có ẩn tình gì đúng không? Cô tò mò hỏi, mau nói em biết đi, sao vậy? Thư Tiếu em cầm hộp đến trước anh đi, khoảng cách gần một chút. Thư Tiếu đem cái hộp để sát vào tay anh. Giang Hoài cử động tay phải cẩn thận cầm lấy sợi dây màu đỏ, chậm rãi mà vụng về lấy nó ra khỏi hộp. Anh dùng lực nới vòng dây rộng ra một chút, rồi nâng tay trái. Hai tay phối hợp đeo sợi dây vào tay Thư Tiếu, lại chậm rãi kéo hai đầu dây một chút để nó vừa với cổ tay của cô. Đây là anh muốn tự tay mình đeo vòng bình an cho cô ư? Sau khi hiểu được tâm tư của anh, Thư Tiếu vội vàng cúi đầu phối hợp cùng anh. Cô đỡ hai tay anh, để anh mượn lực dễ dàng điều chỉnh chiếc vòng theo ý mình. Thư Tiếu, anh hy vọng em cả đời bình an. Ngón tay anh xẹt qua xương quai xanh trắng ngần của cô, đầu ngón tay khẽ run. Thư Tiếu làm sao không hiểu, hai chữ bình an này đối với một người từng trải qua sinh tử đại kiếp đau đớn dày vò mà nói, đây chính là lời chúc phúc tốt đẹp nhất, sâu sắc nhất. Trong lúc nhất thời cô không kìm được nước mắt tuôn ra như mưa, nụ cười lại như ánh trăng rằm. Thật ra, anh vẫn còn một món quà cho em. Khi nãy vì muốn đeo vòng bình an cho cô mà anh hao tốn rất nhiều khí lực. Anh muốn giơ tay chỉ cô phương hướng nhưng không khống chế được khiến cả cánh tay liền rũ xuống. Anh lại cố gắng nâng tay phải lên lần nữa, chỉ về hướng bến cảng cách đó không xa. Anh không thể cùng em lên núi, nhưng cùng em ra biển thì vẫn có thể làm được. Đó là một chiếc du thuyền cỡ trung, mặc dù không lớn như đã đủ cho khoảng không gian hạnh phúc chỉ có cô và anh. Thư Tiếu, du thuyền đó là của em. Ban đầu Thư Tiếu có chút ngơ ngẩn, nhưng rất nhanh cô liền hiểu lời này của anh, bởi vì cô phát hiện bên mạn thuyền có in tên tiếng Anh của cô, Joy. Ba chữ được viết rất đẹp, chẳng qua là nhìn kỹ lại phát hiện chút kỳ quái, trong nét chữ có chút run rẩy. Chẳng lẽ, cô quay đầu nhìn Giang Hoài, kích động đến không nói nên lời. Em phát hiện rồi đúng không? Anh có chút ngượng ngùng cúi đầu nói, chữ là do anh viết, đương nhiên là viết trên giấy, sau đó mới đưa đến cho công ty du thuyền bảo người ta phóng to lên rồi đặt ở mạn thuyền. Vốn định viết tên chung của em, nhưng anh tập rất lâu mà vẫn viết rất xấu, cho nên mới ăn gian một chút. Mặt anh đỏ lên, giọng nói cũng nhỏ dần. Anh cũng biết, chữ hiện tại cũng xấu lắm. Nếu nhưng không phải vì lo lắng phao của Giang Hoài có thể bị lật thì Thư Tiếu hận không thể lập tức ôm anh vào trong ngực mình. Có quá nhiều lời muốn nói, có quá nhiều cảm động và hạnh phúc khiến cô đột nhiên không biết nên dùng từ gì để biểu đạt. Cô chỉ có thể ngây ngốc nhìn anh, ánh mắt nhòe nước. Đại khái là vì sự trầm mặc của cô khiến anh bắt đầu cảm thấy lo lắng. Anh còn nói, tay của anh không thể làm được những động tác cần sự chính xác, vì vậy không thể đeo nhẫn cho em. Anh cũng không thể giống như những người khác có thể quỳ xuống cầu hôn em. Bộ dạng của anh thật sự không giống một người đang cầu hôn cho lắm, nhưng mà anh hy vọng giám khảo Lâm đây có thể mắt nhắm mắt mở bỏ qua cho anh, cho phép anh ăn gian một lần. Chiếc du thuyền kia xem như cùng em đầu cơ trục lợi để cho anh vượt qua bài kiểm tra, được không? Anh không có ăn gian, cũng không có đầu cơ trục lợi. Ngón tay của cô lướt nhẹ qua trán anh. Anh chỉ là vượt qua khó khăn theo cách của riêng anh thôi. Thật ra thì hôm nay anh đã làm rất tốt rồi. Anh không chỉ hoàn thành mà còn hoàn thành một cách xuất sắc. Em cho anh 120% độ hài lòng. Anh mừng rỡ mở miệng, cho nên em nguyện ý. Không phải là anh thì không lấy chồng. Thư Tiếu và Giang Hoài kết hôn được 3 năm thì chào đón đứa bé đầu tiên của bọn họ. Đó là một cô bé xinh đẹp. Thư Tiếu và Giang Hoài đều không thích đặt tên theo mấy phong cách độc lạ hiện giờ hoặc là cố ý đặt theo những điển cố thời xưa. Bởi vì cô bé vừa vặn sinh vào ngày Tiểu Mãn, vì vậy liền quyết định gọi là Tiểu Mãn. Trong 3 năm đó, Thư Tiếu chưa từng trở về nhà mẹ. Thời điểm cô và Giang Hoài kết hôn chỉ mời anh hai và chị dâu của cô đến dự. Hai người cũng không tổ chức cưới tiệc long trọng, chỉ làm thủ tục đăng ký kết hôn đơn giản. Khi từ cục dân chính đi ra, Thư Tiếu nhất thời cảm thấy trong lòng trăm mối ngổn ngang, không nhịn được nhẹ thở dài một tiếng. Có thể gả cho người đàn ông mà mình yêu, Thư Tiếu dĩ nhiên cảm thấy rất hạnh phúc, nhưng nhớ lại thời điểm khi cô cùng Giang Hoài lần cuối cùng lấy hết dũng khí để về gặp ba mẹ cô, nhìn mẹ cô cầm sổ hộ khẩu ném xuống trước mặt mình, trong lòng cô khó tránh cảm thấy đau lòng. Vẻ mặt lạnh lùng và lời nói quyết liệt của mẹ cô vẫn còn vang vẳng bên tai, con muốn gả cho ai thì gả. Có điều, mẹ đã nói từ trước, con không có cách nào ép buộc mẹ chấp nhận cậu ta trở thành người nhà. Còn nữa, từ nay về sau, các người cũng đừng tới đây tìm ba mẹ, mẹ không nhìn nổi bộ dạng của cậu ta, cũng không nhìn nổi bộ dạng của con. Đó là một ngày trước khi hai người quyết định đi đăng ký kết hôn. Dù gì cũng là đại sự một đời, Thư Tiếu và Giang Hoài cảm thấy nên nói một tiếng với ba mẹ hai bên. Mẹ Giang Hoài đương nhiên không có ý kiến gì. Về phần ba mẹ Thư Tiếu, muốn được họ chúc phúc e rằng rất khó, nhưng hai người thật lòng muốn nhận được sự tha thứ từ ba mẹ cô. Điều khiến Thư Tiếu kinh ngạc là khi cô gọi điện thông báo cho ba mẹ cô về việc chuẩn bị đăng ký kết hôn, họ cũng không có vẻ gì là kháng cự, thậm chí im lặng một chút còn chủ động mời Giang Hoài đến nhà ở ngoại ô làm khách, nói muốn cùng anh nói chuyện một lần. Chuyện này khiến Giang Hoài và Thư Tiếu hết sức kỳ vọng và khích lệ. Bọn họ cho rằng mọi chuyện đang phát triển theo chiều hướng tốt hơn. Nhưng hai người đã lầm rồi. Khi xe chạy được nửa đường, Thư Tiếu liền nhận được cuộc gọi từ Thư Bồi. Anh nói cô đừng đưa Giang Hoài tới. Nhưng khi cô muốn hỏi kỹ lý do vì sao anh cô lại nói những lời này thì đầu dây bên kia nghe thấy tiếng mẹ cô quát tháo bắt anh im miệng. Trong lòng Thư Tiếu có dự cảm xấu, cô thấp thỏm không yên đem những lời của Thư Bồi nói cho Giang Hoài nghe, nhưng anh vẫn kiên quyết muốn đến gặp ba mẹ cô. Anh là đàn ông, không thể vào những lúc như thế này chỉ biết lựa chọn chạy trốn. Lời của anh khiến cô không còn do dự nữa, mặc dù dọc đường đi Thư Tiếu nghĩ đến lời cảnh báo của anh trai, cô cũng đã phần nào ngộ ra thâm ý, có lẽ ba mẹ lại định dùng lời lẽ cay độc để miệt thị Giang Hoài. Nhưng khi cô mở cửa bước vào, nhìn thấy bên trong có hơn 20 gương mặt của họ hàng thân thích, cô lập tức ngây ngẩn cả người. Ông bà nội ngoại, cô dì chú bác, thậm chí còn có vài đứa cháu họ của cô. Nhiều người như vậy đều đồng loạt hướng ánh mắt nhìn về phía Giang Hoài, mà Giang Hoài hiển nhiên cũng không ngờ tới tình cảnh bên trong lại như thế này, vẻ mặt khó nén được lúng túng cùng khẩn trương. Thẩm Mộ Bình đi tới, nhìn Giang Hoài cười lạnh một tiếng, sau đó cúi người xuống không nói một lời giúp khăn lau giúp anh lau bánh xe lăn. Đi ngoài đường bụi bặm nhiều lắm, cậu đi một chuyến đến đây cũng rất cực khổ. Tay Giang Hoài không tự nhiên giật giật mấy cái, trên mặt nhất thời đỏ một mảng. Bác gái, những chuyện này để hộ lý của cháu làm là được rồi. Đúng vậy, bà Lâm, chuyện như vậy sau này cứ giao cho tôi là được. Bồi An cúi người xuống, gần như là đoạt lấy khăn từ tay Thẩm Mộ Bình, cẩn thận giúp Giang Hoài lau bánh xe. Thư Tiếu nhìn ra được, mẹ cô chính là muốn cho Giang Hoài một đòn phủ đầu, nhưng không ngờ được chỉ vừa thấy mặt bà đã dương cung bạt kiếm thế này, cô chỉ có thể cố nhịn xuống một hơi không có lên tiếng. Thẩm Mộ Bình cười nhạt nói, là chúng tôi chiêu đãi không được chu đáo, vì cậu đột ngột báo tin làm chúng tôi không kịp chuẩn bị, căn bản không kịp mua xe lăn trong nhà cho cậu đổi. Giang Hoài thấp giọng nói, đã khiến hai bác bận tâm. Thẩm Mộ Bình nhìn lướt qua Bồi An, giúp chiếc khăn trong tay anh, trên miệng vẫn là nụ cười như cũ. Đúng rồi Tiểu Giang, bữa cơm hôm nay là bữa cơm gia đình, tôi chỉ mời thân thích trong nhà, ngay cả chị giúp việc lâu năm hôm nay cũng đã về sớm. Nếu như cậu không ngại thì có thể mời hộ lý của cậu ra ngoài chờ được không? Dù sao cũng có rất nhiều chuyện tôi không muốn nói trước mặt người ngoài, cậu thấy thế nào? Lời này vừa nghe có vẻ hợp lý, nhưng Thư Tiếu lại cảm thấy có gì đó rất không ổn. Cô còn muốn thay Giang Hoài từ chối yêu cầu của mẹ mình, nhưng mà Giang Hoài đã nhanh hơn cô một bước, gật đầu đáp ứng. Cũng phải, anh lấy lý do gì để từ chối đây? Nói mình có những lúc cần phải có hộ lý hỗ trợ mới có thể hành động được. Đương nhiên những lời như thế Giang Hoài tuyệt đối không nói ra miệng. Chuyện được phát tại website chuyenaudiomoi.com.